Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 589, Long Khư. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kê Rô Ngao Quốc kinh hãi. Vừa muốn trốn tránh, nhưng là sau một khắc, chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh. Vừa sờ, tất cả đều là máu. Nếu đã tới, cũng đừng có đi. Diệp Vô Trần từ trong hư không đi ra. Diệp Vô Trần sau lưng là Ngao Hiện, Ngao Thang, Ngao Tất, nhưng là Ngao Quốc bọn người nhìn thấy. Ngoại trừ Ngao Hiện ba người bên ngoài, còn có vừa mới tiến đánh Tử Long Cung Ly Long bộ tộc Ngao Trình, Ngao Tất Võ, Ngao Dung ba người. Nhìn xem Ngao Trình ba người cùng Ngao Hiện cùng một chỗ, cung kính đi theo một cái thiếu niên áo trắng sau lưng. Bàn Long Cốc đám người đầu óc nhất thời không cách nào vận chuyển tới. Diệp Vô Trần cũng không có giết Ngao Trình, Ngao Tất Võ cùng Ngao Dung ba người, mà là dùng Thủy Long Chi Ảnh đem ba người thu phục. Bởi vì lần trước đến đây Ly Long bộ tộc mấy trăm cao thủ đều là Ngao Trình, Ngao Tất Võ ba người trung tâm dưới trướng. Cho nên, lần trước đến đây Ly Long bộ tộc mấy trăm cao thủ, có một nửa cũng đều đi theo ba người lựa chọn đầu nhập Diệp Vô Trần. Về phần không có đầu nhập, Diệp Vô Trần để Ngao Trình ba người xuất thủ, toàn bộ giết chết. Viêm Thành, Ngụy gia tổng phủ đại đường, Ngụy gia một đám cao thủ đủ ngồi một đường. Đám người thỉnh thoảng nhìn bên ngoài. Cái này đều đã lâu. Tử Long Cung bên kia còn không có tin tức sao? Gia chủ Ngụy gia nhướng mày hỏi. Kỳ thật không chỉ có Ngụy gia, cơ hồ toàn bộ Man Nguyên chi địa đều đang hỏi thăm Tử Long Cung kết quả. Ngay tại Ngụy gia các vị cao tầng mong mỏi cùng trông mong lúc, xông vào một bóng người. Đám người xem xét, chính là lúc trước ra ngoài nghe ngóng tin tức Ngụy gia trưởng lão. Thế nào? Gia chủ Ngụy gia hỏi. Cái kia Ngụy gia trưởng lão thở dốc chưa định, nhìn xem gia chủ Ngụy gia cùng Ngụy gia các cao thủ, lời đến khóe miệng, nhưng lại chẹn họng trở về. Cái kia, hắn nhất thời không biết nói như thế nào lên. Gia chủ Ngụy gia bọn người thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Ngao Dung ba người không biết lên cơn điên gì, đã đầu nhập Tử Long Cung. Cuối cùng, cái kia Ngụy gia trưởng lão phun ra nuốt vào nói. Cái gì? Ngụy gia các cao thủ nghẹn ngào kêu lên. Người nói là, Ngao Dung ba người không chỉ có không có bắt Ngao Hiển, ngược lại phản bội Ly Long bộ tộc, đầu nhập Ngao Hiển. Gia chủ Ngụy gia không dám tin tưởng hỏi. Hắn làm sao có loại nghe thiên thư cảm giác? Cái kia Ngụy gia trưởng lão lại là gật đầu nói. Vâng, không chỉ có Ngao Dung ba người, ngay cả Bàn Long Cốc, Ám Nguyệt lâu cũng đầu nhập Tử Long Cung. Ngụy gia trong lòng mọi người lần nữa đại chấn. Người nói là, Ngao Quốc cùng Ám Nguyệt cũng đầu nhập Tử Long Cung. Ngụy Thông hai mắt trừng thẳng. Ám Nguyệt là Ám Nguyệt lâu lâu chủ. Không phải, Bàn Long Cốc cốc chủ Ngao Quốc cùng Ám Nguyệt lâu chủ Ám Nguyệt nghe nói là bị giết. Nhưng là, Bàn Long Cốc cùng Ám Nguyệt lâu tuyệt đại bộ phận cao thủ đều đầu nhập Tử Long Cung. Ly Long bộ tộc lão tổ Ngao Dung, Ngao Tất Võ, Ngao Trình ba người đầu nhập Tử Long Cung, để Ngọa Long đại lục sôi trào. Tất cả mọi người chấn kinh, không hiểu, không thể nào hiểu được. Ngao Dung, Ngao Tất Võ, Ngao Trình ba người đều là thiên thần thập trọng cao thủ, vậy mà lại lựa chọn phản bội Ly Long bộ tộc, mà đầu nhập nho nhỏ Tử Long Cung. Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiển mới thiên thần bát trọng trung kỳ. Ba cái thiên thần thập trọng đầu nhập thiên thần bát trọng trung kỳ. Việc này là hoang đường như vậy không trải qua. Tử Long Cung phía sau không có đại thần cảnh cao thủ a, rất nhiều người suy đoán. Nhưng là Ngọa Long đại lục các phương cao thủ điều tra, kết quả là Tử Long Cung căn bản không có đại thần cảnh cao thủ khả năng. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần thì rời đi Tử Long Cung. Bát bộ Thiên Long Đan, hắn đã nuốt tu luyện sạch sẽ, cho nên hắn dự định đi một chuyến Long Khư. Long Khư, khoảng cách Ngọa Long Đại Lục cũng không xa. Cho nên, rời đi Ngọa Long Đại Lục về sau. 7 ngày sau, Diệp Vô Trần liền tới đến Long Khư. Long Khư, tương truyền chính là Long Ngữ Vị Diện nơi khởi nguồn một trong. Có người từng ở trong Long Khư tìm được Long tộc Tiên Thiên Linh Bảo. Có người từng nói, Tiên Thiên Linh Bảo không phải chân thần khí, lại hơn hẳn chân thần khí. Phàm giới Tiên Thiên Linh Bảo cường đại, cho dù là phổ thông chân thần chi khí, cũng khó có thể với tới. Diệp Vô Trần đi vào Long Khư đằng sau, một đường hướng chỗ sâu phi hành. Trên đường, Diệp Vô Trần thường xuyên nhìn thấy tiến vào Long Khư tầm bảo cùng lịch luyện Long tộc cao thủ. Có thể đi vào Long Khư, chí ít đều là thần linh cảnh. Trong Long Khư, thời tiết ác liệt, thường xuyên có khủng bố bão cát hoặc mưa hắc băng. Cũng chỉ có thần linh cảnh trở lên mới dám tiến đến, thần linh cảnh trở xuống, như tiến vào Long Khư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vô Trần hướng năm đó Ngao Hiện tìm tới Bát Bộ Thiên Long Đan động phủ tới. Động phủ kia, cấm chế trùng điệp, năm đó Ngao Hiện cũng chỉ là phá giải ra một phần trong đó cấm chế. Động phủ chỗ càng sâu, hẳn là còn có bảo bối. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần hướng động phủ kia khi đi tới, đã thấy không ít Long tộc cao thủ hướng cùng một cái phương hướng đuổi. Không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Diệp Vô Trần cũng đi theo đi qua xem xét. Nhưng là vừa đi không bao xa, Diệp Vô Trần liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức này là Cửu Thải Thần Long. Phàm là bị hắn Thủy Long chi ảnh khống chế, tại trong phạm vi nhất định, hắn đều có thể cảm ứng được. Những ngày này, hắn một mực để Ngao Hiện nghe ngóng Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cùng Cửu Thải Thần Long tin tức. Cửu Thải Thần Long vậy mà tới Long Khư. Lúc này, đột nhiên, Cửu Thải Thần Long long ngâm vang lên. Trong tiếng long ngâm, ngậm lấy tức giận, Diệp Vô Trần nghe chút, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Khi Diệp Vô Trần lúc chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn, sầm mặt lại, chỉ thấy phía trước, Cửu Thải Thần Long bị một đám long tộc cao thủ vây công. Toàn thân không ít địa phương đã bị thương, máu chảy không thôi. Diệp Vô Trần trong tay ma đao xuất hiện, bên người đột nhiên xuất hiện mấy chục cái giống nhau như đúc chân thân. Nguyên thần chân thân thuật, Diệp Vô Trần chân thân đồng thời chém ra, dọa người lực lượng quét sạch. Nguyên bản vây công Cửu Thải Thần Long hơn 10 vị cao thủ không khỏi kinh hãi quay người. Sau đó, đám người liền thấy được đầy trời đao mang, kiếm ảnh, biển lửa, lôi quang, kêu thảm liên miên, ngoại trừ 2 người bên ngoài. Cái khác, toàn bộ bay rớt ra ngoài. 2 người kia mặc dù tránh thoát Diệp Vô Trần công kích, nhưng là cũng đều bị đao mang quét trúng. Đều sợ hãi vạn phần cùng không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Thần linh nhị trọng trung kỳ, bọn hắn căn bản không nghĩ tới xuất thủ sẽ là một cái thần linh nhị trọng trung kỳ người trẻ tuổi. Ngươi là ai? Một vị thiên thần thập trọng trung kỳ cao thủ vừa sợ vừa giận. Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Sau đó trở về Cửu Thải Thần Long bên người. Chủ nhân, người đã đến. Cửu Thải Thần Long nhìn thấy Diệp Vô Trần, kinh hỉ nói, người chính là Tử Long Cung Diệp Vô Trần kia. Đột nhiên, trong mấy chục cao thủ bị đánh bay, có người kinh ngạc nói, cái gì, Tử Long Cung, Ngao Hiện người đệ tử kia. Hiện trường một mảnh bạo động, Ly Long bộ tộc sự tình, gần nhất truyền đi xôn xao. Nguyên nhân gây ra chính là Diệp Vô Trần giết Lam Gia Lam Thấm. Cho nên hiện tại Diệp Vô Trần danh khí cũng không nhỏ. Cho dù là rất nhiều thiên thần cảnh cao thủ cũng đã được nghe nói Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nhìn về phía 2 vị kia tránh thoát công kích mình thiên thần thập trọng cao thủ. 2 người thân mang màu xám nhạt chiến bào. Chỗ ngực là một cái thượng cổ thần thú đồ án. Sư Hiệp Tộc, Sư Hiệp Tộc. Là Man Nguyên Chi Địa ngũ đại thế lực một trong. cùng Cửu Long Sơn là cùng một cái đẳng cấp thế lực. Lúc này, hai vị sư hiệp tộc cao thủ đột nhiên phá không mà lên. Một trái một phải, hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Nhìn xem đánh tới hai vị sư hiệp tộc cao thủ, Diệp Vô Trần không lùi mà tiến tới. Trong tay ma đao vung lên mà ra. Cách chương.